Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 138, góc truyện audio.com. Triệu Trường Hữu tiếng nói còn chưa có thốt ra, chợt nghe tiếng vang của thanh la ngoài cửa, loạn kêu loạn xảo thành một mảnh, đi lấy nước tới, đi lấy nước tới. Triệu Trường Hữu nhất thời thở dài một hơi, đối với nữ nhân hung hãn tà tàn niệm này mở miệng. Ngươi còn không mau đi cứu hỏa. Vì nói tà tàn niệm thanh lệ tuyệt tục thế nhưng cùng với tính cách bá đạo của Lý Hưu giữ cùng một loại, còn có ức hiếp thể chất mình, đều là đối tượng mình nên tránh xa. Giống như bọn họ loại gia khỏa này tốt nhất là có thể tránh bao xa thì cứ tránh bấy xa, dù đẹp cũng không được, nữ cũng không luôn. Cho nên đối với trận đại hỏa đúng lúc này, cuối cùng Triệu Nhị công tử có thể tránh được một kiếp là đã cảm kích tự đáy lòng rồi. Khả người ta tà tàn niệm không nghĩ như thế, lộ non nửa đầu vai, một tay đè lấy Triệu Trường Hữu. Trường Hữu ca ca, lửa này dù có đốt tới ta cũng không buông ngươi ra. Hôm nay, không động phòng với ngươi thì không xong. Trang phục thân nam tử tà tiểu thư ánh mắt vừa liếc, vòng cung tươi sáng lộ ra, trong miệng nói ra lời nói mà nữ nhi ra đánh chết cũng không thể nói ra. Tà tiểu thư từ nhỏ bị giáo dưỡng làm nam tử, nửa điểm ngượng ngùng cũng không có, câu nói đầu tiên đã đem toàn bộ hy vọng của Triệu Trường Hữu hết thảy phá vỡ. Huống chi, làm không tốt Kham Dư giáo giáo chủ kia lập tức liền phá cửa mà vào. Cửa phòng đáng thương phi thường bất hạnh bị lời của tà tiểu thư nói trúng vận mệnh, lần thứ ba trong ngày bị nghiêm trọng đả thương, thiếu chút nữa bị người một cước đá bay. Một người cẩm y ngọc dung, đứng ở cửa, nhìn thấy hai người trên giường đều lỏng lẻo y thường, dây dưa ở đó, Lý đại giáo chủ phá cửa mà vào này không khỏi yên lặng híp mắt lại. Tà tàn niệm thì cực kỳ bình ổn từ trên người Triệu Trường Hữu bỏ lên, chậm gì gì nghĩ đi sửa sang xiêm y rách tan, lại phát hiện đã không còn tác dụng che chắn gì nữa, đơn giản như vậy mặc nó lỏng lẻo đi. Ánh mắt khiêu khích ý vị thập phần đón nhận Lý Hưu Dữ. Lý đại giáo chủ đại giá quang lâm, ta tả gia trang thật sự là bồng bích sinh huy. Vẻ vang cho kẻ hèn này, ánh mắt vừa chuyển, lại nổi lên ý khác, lại chẳng hay Lý giáo chủ có gì muốn làm sao. Lý Hưu Dữ phảng phất như không thấy khiêu khích của người nọ, nhẹ nhàng cười, ý vị hơi có chút khuynh quốc khuynh thành, càng nhìn không ra hắn rốt cuộc là tâm tình gì. Ta muốn thế nào tà công tử lại không biết sao. Không tiếp tục để ý tới tà tàn niệm mà là đối với người còn đang nằm ở góc giường lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn nằm đó đến lúc nào? Triệu Trường Hữu đằng một cái nhảy dựng lên, lăn lông lốc bỏ xuống giường. Mặc cái áo phá nát thành một đống toàn bộ rơi là tả ra, lộ ra thân trên coi như tinh tráng của Triệu Nhị công tử. Lý Hưu Dữ trước đó nhìn như thập phần bình tĩnh, con mắt nhất thời liền theo đó mà văng hỏa, cứ như núi lửa vẫn ẩn nhẫn, giờ tức giận dâng lên mà bộc phát ra. Tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ lắm, liền tới phụ cận Triệu Trường Hữu, cố sức mà túm Triệu Nhị công tử giống như thằng ngốc bị hắn túm tới phía sau. Tà tàn niệm kia nào để y như nguyện, duỗi tay muốn đi cản, còn chưa đụng tới góc áo Triệu Trường Hữu, chỉ thấy một đạo hàn quang trước mặt mà tới. Vội vàng nghiêng người lách qua, lại bị kiếm phong sớm tới mặt rồi, vẫn là vẽ lên mặt thanh tú một đường. Góc truyện audio.com, Lý Hưu giữ cầm kiếm đem Triệu Trường Hữu ở sau người, lạnh lùng nhìn tà tàn niệm che lấy vết máu trên mặt. Tà tàn niệm nhìn vết máu trên mờ u bàn tay, tiểu ý không lâu vẫn còn tràn đầy tự tin, giờ không sót lại chút gì, băng lãnh thấm vào tâm phế người ta tùy đó mà lên. Lý Hưu giữ ta cũng mặc kệ, ngươi có phải người bọn họ muốn không, chỉ cần ngươi hôm nay đem hắn mang đi thì đừng trách ta không khách khí. Lý Hưu giữ nhướn lông mi tinh tế, thêm vài phần chẳng đáng quan tâm. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, tà tàn niệm mũi hừ nhẹ, lại nhìn về Triệu Nhị công tử phía sau Lý Hưu giữ. Ta là không có bản lĩnh, bất quá, tận lực ngừng lại cười khẽ liếc Triệu Trường Hữu, khiến da mặt hắn dày như vậy đều nhìn đến có chút xấu hổ. Trường Hữu ca ca, ngươi chưa phát giác ra chân có chút nhuyễn sao? Hỏi xong mà Triệu Trường Hữu một đầu đầy hơi nước, khả Lý Hưu giữ một song phong mục lại bỗng nhiên mở ra. Ngươi hạ độc, tà tàn niệm vừa rồi còn ở trong hoàn cảnh xấu thoáng cái chiếm ghế trên rồi. Độc này đối hắn là không có gì trở ngại, bất quá với người thì không giống rồi. Nội lực càng sâu, di chuyển càng nhanh, vào càng sâu, này tán công tán chính là chuyên dùng đối phó loại cao thủ như ngươi. Khách chương.